Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện rất mới và hấp dẫn có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quỳnh Chi ơi, có nhà không? Tôi đang chìm trong mộng mị của giấc ngủ trưa thì nghe có tiếng ai gọi nên giật mình ngồi bật dậy. Ai mà có duyên vậy không biết, buổi trưa không ngủ mà lại đến nhà người ta gọi phá thế chứ. Tôi làu bàu bước ra khỏi giường và nhìn ra ngoài thì thấy cô bạn thân của mình đang đứng ở đó. Tôi vừa đi ra cổng vừa quát. Có chuyện gì mà giờ này mày đã qua gọi tao vậy? Mày có biết giờ này đang là buổi trưa không hả? Giờ này đang là giờ tao ngủ trưa đấy. Mẹ mày, không nhớ ngày nay đi ăn dỗ ba của Diễm Châu à? Giờ này còn ngủ thì tao bó tay chấm com luôn. 20 tuổi, chứ nhỏ đâu, mà giờ này còn ngủ hả? Mày ngó cái đồng hồ xem mấy giờ rồi mà còn kêu trưa, trưa nữa hả? Sắp tối rồi, chứ trưa gì giờ này nữa má. Tôi nghe vậy cười hì hì nói. Trời vẫn còn sáng, chưa đã tối đâu. Mới có 4 giờ chiều vẫn còn sớm mà. Vào nhà chờ tao tí thay đồ rồi đi. 2 giờ sáng tao đã dậy nấu xôi rồi đi bán, chứ đâu có được ngủ tới sáng như mày đâu. Nên buổi trưa về tao ngủ bù lại đấy chứ. Hay chọn nghề khác làm đi, một mình mày làm sao đủ ăn được. Mẹ mày lại thế, tháng sau tao lấy chồng rồi, mày cứ đi bán rồi về nhà ngủ thì chỉ ở một mình rồi thành bà cô già luôn đấy. Tao cũng muốn làm nghề khác lắm chứ, nhưng ở đây làm gì được bây giờ. Bán xôi tao còn biết, chứ các nghề khác thì tao chịu thôi. Với cả mẹ tao như thế cũng không phụ tao được. Số mày đúng khổ Quỳnh Chi à. Mày làm lo cho thân mày thì tao không nói, đằng này mày lại vừa lo cho mày, lại còn lo cho mẹ mày. Mà mẹ mày có phải bình thường như mẹ tao đâu. Mẹ mày nghiện cờ bạc, lại còn nhậu nhạt nữa chứ. Giờ mày chưa có chồng con thì còn lo cho mẹ mày, chứ sau này mày có chồng thì sao? Hay mày lấy chồng luôn đi. Ai lấy mà lấy, tao cũng nói mẹ tao rồi nhưng bà không nghe. Giờ tao phải làm sao? Mày bỏ nhà đi bụi. Tôi lườm Quỳnh Dao rồi đi thẳng vào trong. Nhìn xung quanh không thấy mẹ đâu hết, chắc lại đi ra mấy quán nhậu rồi. Tôi mệt mỏi với người mẹ này. Tôi là Quỳnh Chi, năm nay tôi 20 tuổi. Cái tuổi cũng không quá trẻ mà cũng không phải là già so với ở đây. Vì thương mẹ một mình vất vả nuôi tôi, nên tôi nghỉ học rồi đi làm sớm hơn bạn bè cùng trang lứa với tôi. Từ khi tôi biết nhận thức và hiểu chuyện thì thấy mẹ tôi sống ở đây một mình không người thân thích. Tôi nghe hàng xóm dị nghị trước kia mẹ lỡ yêu một người đã có vợ, và khi biết mẹ tôi có thai thì người đàn ông kia chối bỏ không nhận là con của ông ta, rồi ông ta chuyển đi nơi khác. Mẹ tôi không muốn bỏ tôi nên đành đẻ tôi ra. Tôi rất thương mẹ, nhưng mẹ lại không thương tôi. Bà luôn nói tại tôi mà cuộc đời mẹ tôi mới trở nên như vậy. Từ nhỏ tới lớn mẹ chưa bao giờ ôm lấy tôi một lần. Cứ thấy tôi là bà luôn nhiếc móc mắng mỏ, thậm chí có lúc buồn bực bà còn đánh tôi nữa. Cho nên cuộc sống của tôi từ nhỏ đến giờ chỉ toàn nước mắt. Nhiều lần tôi ấm ức hỏi mẹ, tại sao mẹ không bỏ con đi? Sinh con ra rồi không thương con, chỉ biết mắng mỏ đánh đập con vậy. Những lúc tôi nói vậy, mẹ lại càng đánh mắng tôi hơn. Tôi đau, đau lắm. Nhưng vì nghĩ dù sao, mẹ cũng là chịu đau khổ khi sinh ra tôi, nên tôi lại nhẫn nhịn mà bỏ qua. Nhìn những đứa trẻ quanh xóm được ba mẹ yêu thương, còn tôi chưa một lần được cất tiếng gọi ba, làm tôi thấy chạnh lòng. Tôi khao khát có ba, khao khát được ba yêu thương mình, nhưng đó mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Vì bây giờ tôi chỉ có mỗi một mình mẹ, nên tôi không thương mẹ thì thương ai. Cho dù mẹ có đối xử tệ với tôi thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng thương mẹ. Cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, tôi nhanh chóng thay bộ quần áo mới nhất mà đi. Bước xuống nhà thấy mẹ đang bước vào, tôi liền nói, mẹ ơi, Mẹ cho con đi với Quỳnh Giao qua nhà Diễm Châu nha mẹ. Nay dỗ ba nó nên con qua đó tí. Mẹ tôi không trả lời mà đi thẳng vào bên trong. Tôi biết mẹ lại thua bài nữa rồi. Tôi thở dài rồi đi ra chỗ Quỳnh Giao đang ngồi chờ. Đi thôi. Ừ, mẹ mày mới về. Đi rồi bà có mắng mày không? Tao xin rồi, chắc lại thua bài nên mới thế. Quỳnh Giao chép miệng. Sao số mày khổ thế? Biết làm sao được. Bà ấy dù thế nào cũng là người đẻ tao ra mà. Thôi đi mua ít bánh đem qua thắp nhang. Tao mua rồi. Biết mày dậy sớm thức khuya rồi chưa ngủ như con heo, nên tao mua sẵn rồi đây. Tôi nghe thế cười nói. Cảm ơn bạn tốt. Không có mày với Diễm Châu thì tao cũng không biết thế nào. Mày lại nói thế rồi đấy. Nói miết thành nhàm. Thôi nhanh đi, nó réo tao nãy giờ đây. Tôi không nói nữa mà cùng Quỳnh Giao đi tới nhà Diễm Châu. Cũng may lúc chúng tôi tới, mọi người chưa tới. Tôi nhanh chân đi vào, thấy Diễm Châu đang đứng phụ mọi người bê đổ lên. Tôi nói, cháu chào mọi người, có gì cháu giúp với ạ? Diễm Châu quay sang tôi. Mày chịu qua rồi à? Tôi cười. Sáng tao dậy sớm hơn trước nên chưa về, buồn ngủ quá nên ngủ quên. Cũng may Quỳnh Giao nó qua gọi. Xin lỗi mày nha. Mày làm ít thôi, làm giết người như con mắm luôn rồi kìa. Đột nhiên cô Diễm Châu lên tiếng. Nó không đi làm thì lấy đâu tiền cho mẹ nó đi đánh bài. Từng tuổi đó rồi mà còn bài bạc. Đã vậy lại còn là đàn bà nữa chứ. Quỳnh Chi sau này đừng nối nghề mẹ mày đấy. Đàn ông đã đành, này là phụ nữ, đúng hết thuốc chữa. Diễm Châu nghe vậy nói. Cô hai nói vậy bạn con buồn. Tao nói không đúng à? Ở xóm này mỗi con mẹ nhà nó chẳng được gì. Mày chơi cho thân, rồi cũng có ngày nó lấy đồ đem về cho mẹ nó chơi bài cho mà coi. Tôi nghe vậy thì cúi mặt xuống không dám nói gì. Vì mẹ mà tôi đi đâu cũng nghe người ta bàn tán. Tôi cũng quen rồi. Nhưng chưa bao giờ tôi lấy cắp của ai một thứ gì đem về nhà mà cô của Diễm Châu nói vậy. Tôi lý nhí đáp. Cháu không ăn cắp của ai cô à? Cháu lớn rồi, cháu biết suy nghĩ mà. Cô đừng nói cháu như vậy. Tao nói không đúng à? Mà thôi, tao không muốn nói chuyện với mày. Mày thân với cháu tao, chứ mà gặp con tao không bao giờ tao cho chơi cùng đâu. Cháu... Tôi chưa kịp nói, cô Diễm Châu đã bước thẳng lên trên, làm tôi đỏ mặt lên vì tức. Nhưng bây giờ là dỗ ba của Diễm Châu, tôi không muốn bạn buồn nên đành im lặng. Tao xin lỗi, đừng buồn nha Quỳnh Chi. Cô tao nói vậy chứ không có ý gì đâu. Không sao, tao quen rồi nên bình thường à. Hoàn cảnh tao như thế thì trách được ai. Thôi, mày bưng đồ lên đi, tao phụ cho. Quỳnh Giao đi vào. Chuyện gì thế? Tôi lắc đầu. Đâu có gì đâu, thôi mày cầm đồ lên đi, tao phụ dưới này. Diễm Châu nói. Hai đứa mày là khách, đi lên trên hết đi, xong hết rồi phụ gì nữa. Quỳnh Giao nghe vậy kéo tay tôi lên trên. Tôi đi tới bàn ngồi thì cô hai của Diễm Châu nói. Tôi không muốn ngồi chung bàn với hạng người thấp kém. Tôi nghe vậy có chút tự ái nên đứng im tại chỗ, thì Diễm Châu kéo tôi với Quỳnh Giao đi tới bàn khác ngồi. Quỳnh Giao lúc này hiểu ra vấn đề thì nói vào tai tôi. Cô hai nhà Diễm Châu khó tính xưa giờ nên kệ đi, đừng quan tâm. Tao với mày ở đây chút xíu rồi về giờ mà. Mặc dù rất ấm ức nhưng vì đã quá quen với những lời nói đó nên tôi tỏ ra bình thường. Thôi kệ đi, này dỗ ba của Diễm Châu, nói ra nói vào mất hay. Ừ. Dù nhìn món ngon trước mắt nhưng tôi không dám ăn nhiều thì Diễm Châu nói. Ăn đi, đừng ngại nha Chi. Tao đang ăn mà. Ừ. Buổi tối ăn xong thì khách khứa bà con Diễm Châu cũng ra về. Bọn tôi đứng dậy phụ Diễm Châu dọn dẹp rửa chén bát. Dọn xong tôi chuẩn bị ra về cùng với Quỳnh Giao thì Diễm Châu cầm một bọc đồ ăn đưa cho tôi. Cầm về ăn đi, đem về cho mẹ mày ăn. Chứ nãy tao thấy mày ăn ít lắm. Tôi định từ chối thì Diễm Châu nói. Mày không lấy thì đừng coi tao là bạn. Thấy mày khổ tao chẳng giúp được gì, chỉ có ít thức ăn cầm đi cho tao vui. Cảm ơn mày. Tôi cầm lấy rồi đi về cùng với Quỳnh Giao, leo lên xe rồi cùng Quỳnh Giao trở về nhà. Về tới nhà tôi bước xuống xe, tạm biệt Quỳnh Giao rồi bước vào nhà, thì thấy một đôi giày của người đàn ông. Bước vào trong nhìn quanh tôi không thấy mẹ đâu cả. Tôi chợt nghe tiếng cười khúc khích bên trong phòng mẹ, rồi nghe tiếng rên rỉ của người đàn ông. làm tôi ngượng đỏ mặt. Mẹ tôi lại dẫn người đàn ông đó về nhà để làm chuyện đấy. Tôi thở dài rồi đặt đồ ăn vào tủ. Chứ bây giờ mẹ tôi đang cùng với người đàn ông đó trong phòng thì làm sao mà ăn. Tôi đi thẳng vào trong phòng đóng cửa lại. Cuộc đời tôi bao giờ mới bớt khổ. Nhiều khi nghĩ mình chết đi cho rồi. Vì chết đi tôi sẽ không phải khổ, không phải nghe những lời mắng nhiếc, cũng không bị mẹ đánh đập và không phải nghe những lời dị nghị của mọi người. Nhưng rồi tôi kìm lại được khi nghĩ số phận đã sắp đặt cho như vậy, tôi có muốn chết cũng chưa chắc được. Nên bây giờ tôi phải cố gắng làm lụng có tiền, biết đâu sau này cuộc đời tôi sẽ sang trang mới thì sao. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ tối, không biết người đàn ông kia đã rời khỏi nhà chưa. Tôi bước xuống giường mở cửa đi thẳng xuống nhà, thì thấy người đàn ông đó vừa bước ra. Tôi như chết lặng đứng chôn chân tại chỗ, khi nhận ra người đó chính là ba của Minh Đăng, bạn học cùng lớp tôi. Hàng ngàn câu hỏi nhảy lên trong đầu tôi. Tại sao ông ta lại ở đây? Không lẽ mẹ tôi đang qua lại với ông ta hay sao? Tôi đang nhìn chằm chằm thì mẹ tôi cũng từ trong phòng bước ra. Tôi không kìm được mà hét lên. Vậy là sao hả mẹ? Mẹ tôi khi nghe tôi hỏi thì không mấy ngạc nhiên mà nói. Thì sao? Mày là con, quan tâm chuyện của ta làm gì? Lên phòng đi. Nhưng mẹ biết ông ta là ai không? Bà Vân hả quát. Tao nói mày lên phòng, chuyện của tao mày đừng quan tâm, đi lên phòng mau. Lúc này nước mắt tôi đã trực trào ra. Tôi quay lưng chạy thẳng lên phòng, đi tới giường nằm xuống rồi khóc thút thít, bởi vì Minh Đăng là người mà tôi thích. Khi đi học anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi bạn bè xung quanh trêu gạo mỉa mai tôi, thì anh ấy lại bênh vực tôi, quan tâm và không hề khinh thường gia đình tôi. Vậy mà bây giờ mẹ tôi lại qua lại với ba anh ấy. Sau này tôi làm sao có thể đến với anh ấy đây? Tâm trạng tôi bây giờ hỗn độn. Lúc này đây tôi không thể không oán trách mẹ. Sao mẹ lại đổ đốn đến thế? Đã bài bạc rồi, còn quan hệ với người đàn ông đã có gia đình, mà lại là ba của Minh Đăng nữa chứ. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, làm sao tôi dám đối mặt với Minh Đăng đây? Tôi cứ thế nằm khóc, rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm đồng hồ báo thức kêu thì tôi mới dậy nấu xôi để đi bán. Một mình lủi thủi dưới bếp vừa làm vừa nghĩ. Không biết cuộc đời mình khi nào mới sướng như mọi người đây. Tôi ước ao có một cái nghề như bao người khác. Nhưng đối với tôi bây giờ điều đó thật xa xỉ. Nấu mãi thì cũng xong. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ đi tới trường bán cho học sinh. Tôi chuẩn bị đi thì nghe tiếng mẹ gọi. Quỳnh Chi, ngồi xuống tao nói chuyện. Tôi quay sang hỏi, mẹ muốn nói gì? Chuyện lúc tối, mày coi như không thấy gì hết nghe chưa? Nếu lọt ra ngoài thì mày biến khỏi nhà tao ngay và luôn đấy. Chỉ vì mày mà cuộc sống của tao bây giờ mới ra nông nỗi này đây. Nhìn mặt mày tao phát chán lên được. Mày có biết là mày đáng ghét lắm không? Cứ thấy mày là tao thấy đen rồi. Tôi nghe vậy thì mặt đỏ ngầu, nước mắt chảy ra, miệng lắp bắp nói. Mẹ dám làm thì sao lại phải sợ hả mẹ? Con không nói thì người ta cũng biết hết rồi mẹ à? Người ta được mẹ nuôi, còn con phải dậy sớm nấu xôi đi bán. Mẹ giúp con được gì? Hay là mẹ lấy tiền của con đổ vào những quán nhậu rồi những chiếu bạc hả mẹ? Con sống trong tủi nhục, bị mẹ gảy lạnh, hàng xóm dị nghị mẹ có biết không? Mẹ không nghe, nhưng con nghe người ta nói mẹ à? Đến ba của Minh Đăng mà mẹ còn gian xíu thì thử hỏi, còn ai mà mẹ không tha không? Lúc trước mẹ gian xíu với ai mà sinh ra con để người ta cười kia kìa mẹ. Bà Vân Hà tức giận chỉ thẳng vào mặt Quỳnh Chi. Kêu lại mất dạy, tao đẻ ra mày, nuôi mày tới tận bây giờ mà mày dám nói hỗn láo với tao hả con kia? Biết thế khi xưa tao cho mày chết luôn cho rồi. Khôn hồn mày ngậm mỏ lại, còn không mày đếch phải con gái tao nữa, mày hiểu chưa? Từ nhỏ tới giờ mẹ có coi con là con không? Mẹ nuôi con đến ngày nào mẹ biết không? Hay con tự kiếm tiền nuôi con và mẹ? Con cố gồng gánh một mình, con phải nghỉ học để kiếm tiền nuôi mẹ. Mà mẹ không những không thương con mà còn lấy tiền đó đem đi bài bạc, rồi mắng chửi con, mẹ mới vừa lòng phải không? Chát. Bà Vân Hà chỉ tay ra ngoài. Mày cút khỏi nhà tao. Không phải mày là con tao thì tao không dám đuổi mày nha. Tao không có đứa con gái hỗn láo như mày. Cút, cút đi. Tôi ôm má bỏng rát vừa bị mẹ tát, những câu chửi rủa đánh đập tôi đã từng trải qua, nên bây giờ trái tim tôi đã chai sạn. Tôi không đáp lời mẹ nữa mà đi tới bê xôi bước đi ra ngoài để kịp bán. Đường thôn quê hẻo lánh, nhìn những cụ bà đi tập thể dục, còn các cô các chú anh chị khỏe mạnh thì đi làm đồng. Còn tôi đạp chiếc xe đạp cũ thật nhanh để tới trường bán xôi cho học sinh. Tầm tuổi như tôi bây giờ, các bạn đi học đại học cũng có cái nghề trong tay. Còn tôi thì không có cái nghề ổn định. Đi xin việc khắp nơi nhưng họ không nhận, chỉ vì tôi có người mẹ như thế. Cũng may tôi được mẹ của Quỳnh Giao chỉ cách nấu xôi, nên bây giờ có cái bán. Đạp tới nơi tôi chọn một chỗ hay bán, thì thấy một người phụ nữ đứng đó, tôi liền nói. Cô ơi, chỗ này của cháu mà. Người phụ nữ đó quay lại quát. Ai nói chỗ này của mày hả? Bây giờ là chỗ của tao. Mày đi muộn thì biến chỗ khác đi. Nghe vậy mặt tôi nóng bừng lên. Chỗ này tôi bán cũng 2 năm nay rồi, vậy mà người phụ nữ này ở đâu tới lại giành, xong lại còn đuổi tôi đi nữa chứ. Nhìn mặt người phụ nữ đó không đến nỗi nào, mà lời nói lại vô tình vô nghĩa đến vậy. Tôi biết mình có nói cũng không thể giành lại chỗ được, nên đành ngậm ngùi dắt xe đi về phía khác. Một lúc sau cũng tới giờ học sinh tới thì tôi mới bán được. Mấy em học sinh ở đây thấy tôi không đứng ở chỗ cũ mà đứng bên này thì hỏi. Chị ơi, mọi khi chị hay đứng ở đằng kia mà sao hôm nay lại đứng ở đây bán vậy? Là bọn em phải đi xa hơn đó chị. Tôi nghe em ấy nói vậy thì trả lời. Hôm nay chị đi muộn hơn mọi hôm một tí, nên khi chị tới thì đã thấy cô ấy đứng ở chỗ của chị mất rồi. Chị không biết cô ấy là ai, chị nói cô ấy chỗ của chị đứng bao lâu nay, nhưng cô ấy không chịu nên chị mới ra đứng ở đây bán. Cảm ơn em đã mua xôi cho chị. Mai em mua thì chịu khó đi xa tí ra mua giúp chị nhé. Dạ, xôi chị nấu ăn ngon lắm. Em chỉ thích ăn xôi chị nấu nên em sẽ mua ủng hộ chị. Mà chị nhìn còn trẻ chắc bằng chị gái em thôi ấy. Vậy mà chị đã đi bán xôi kiếm tiền rồi. Còn chị em đi học ở thành phố, ba mẹ còn phải gọi dậy đi học đấy chị. Em thấy chị giỏi thật đó. Tôi mỉm cười nói. Em đừng so sánh như vậy. Chị cũng muốn được đi học như chị em, nhưng hoàn cảnh của chị lại không cho phép, nên chị mới phải đi bán xôi thế này em à. Em sáng học để vào đại học như chị em, để sau này có một công việc tốt, chứ được như chị nhé. Dạ, thôi, bọn em vào lớp đây, em chào chị. Chúc chị bán hết sớm nhé. Ừ, cảm ơn em. Nhìn các em học sinh đi vào mà tôi cảm thấy tủi thân, tôi cũng ước ao được mặc áo dài đi học. Nhưng hoàn cảnh của tôi có muốn cũng không được. Bây giờ tôi chỉ có lựa chọn cố gắng kiếm tiền mà thôi. Còn ít xôi mà không thấy ai mua nữa, học sinh cũng vào học rồi, nên tôi không đứng ở đây bán nữa mà đạp xe đi bán dạo cho hết để còn về nhà chặt củi đem ra chợ bán. Vừa đạp xe đi, tôi vừa nhìn xem có ai không để mời mua, thì thấy một tốp người đang đứng bên ven đường. Nhìn kỹ thì thấy đó là một tốp thanh niên có cả nam và nữ. Tôi trông họ không giống người ở đây, chắc là từ nơi khác đến đây. Tôi đạp xe tới mời xem thử họ mua không. Vừa tới tôi dừng xe lại mời. Anh chị ơi, anh chị mua xôi ăn sáng không ạ? Em còn ít, em bán rẻ cho mọi người luôn. Một người thanh niên trong tốp đó ngước lên nói. Còn bao nhiêu gói hết cho bọn anh? Mà nhìn em trẻ đẹp thế kia, mà sao lại đi bán xôi vậy? Tôi mỉm cười rồi nói. Dạ, cảm ơn anh đã khen. Để em gói xôi cho mọi người nhé. Mà mọi người đi đâu thế ạ? Bọn anh đi du lịch tiện về thăm bà con ở đây luôn. Mà đến đây sớm quá nên dừng ở đây tí rồi mới tới thăm bà con. Em ở gần đây không? Dạ em cũng ở gần đây thôi. Vậy à, con gái miền núi anh tưởng ra ngăm ngăm không chứ. Vậy mà nhìn em trắng thế nhỉ? Trắng hơn bạn anh luôn. Bỗng người con gái bên cạnh nói. Ý ông là chê tôi đấy à? Người ta trắng thế này mà còn kêu không trắng là sao? Mấy bà dùng kem thì lấy đâu mà không trắng. Nhìn kỹ em gái này đi, em mới trắng tự nhiên chứ không dùng kem nhé. Tôi nghe vậy khẽ nói. Dạ em cũng bình thường thôi à. Tại em giống mẹ nên được nước da trắng đấy à. Mà xôi của mọi người đây, 30.000 tất cả à. Sao 10 gói mà lấy có 30.000 vậy em? Bán rẻ vậy thì làm sao mà đủ tiền mua gạo thổi xôi bán được. Anh trả em 100.000 luôn. Tôi lắc đầu. Dạ thôi ạ, em còn bấy nhiêu nên lấy rẻ cho mọi người ăn, rồi còn về có việc, Chứ em không lấy thêm đâu ạ. Sao em thật thà quá vậy, lấy đi. Tôi nhất quyết không lấy, mà đạp xe đi thì chiếc xe bỗng kêu bụp một cái thật to, làm tôi loạng choạng rồi té ẩm xuống. Tôi vì bất ngờ nên bị chiếc xe đè lên, chưa kịp đứng dậy thì tôi thấy trên người bỗng nhẹ hẳn. Tôi ngước lên thì thấy có một bàn tay người đàn ông đưa tới trước mặt tôi. Tôi nhận ra người này đi cùng với anh thanh niên mua xôi lúc nãy. Giờ nhìn gần tôi thấy người này lớn tuổi hơn anh thanh niên kia, nên tôi lý nhí nói: dạ cháu tự đứng lên được ạ, cảm ơn chú. Người đàn ông đó không nói gì mà đỡ tôi lên rồi dựng chiếc xe đạp cũ kỹ cho tôi. Nhìn cái xe cà tàng lúc này đã không còn nguyên vẹn mà bị xẹp lốp cong vành, làm tôi méo xẹo mặt. Xe bị thế này thì làm sao mai tôi đạp ra trường học bán đây? Tôi thở dài rồi nhìn người đàn ông đó. Chú sao lại đến đây, không ở cùng mấy người kia ăn sáng ạ? Tôi không đói, đang đi ra đây xem có gì hay không. Mà cô đi kiểu gì để bị té vậy, lỡ bay xuống vực kia thì sao? Con xe nhìn tồi tàn vậy mà cô đi được à? Nó là tài sản đáng giá nhất của cháu đấy ạ. Thôi chào chú, cháu về. Cảm ơn chú lần nữa ạ. Xe này sao đi được mà về? Dạ cháu dắt về. Tôi không nói nữa mà đứng lên dắt chiếc xe cùng với nổi xôi. Cũng may tôi bán hết xôi rồi, chứ không xe đổ vậy thì xôi cũng đổ hết. Tôi cũng không biết phải làm sao. Mặc kệ người đàn ông đứng đó nhìn, tôi cứ dắt xe đi thẳng. Cũng may nhà gần nên dắt một lát cũng về tới nhà. Vào sân tôi thấy mẹ đang chuẩn bị đi đâu thì liền hỏi: mẹ đi đâu nữa vậy? Mẹ ở nhà giúp con đi. Tao đi đâu kệ tao, sáng giờ bán được nhiêu rồi, đưa tao ít tiền đi. Con không có tiền để đưa đâu mẹ ạ. Con để tiền mua đồ để mai còn nấu nữa. Hôm qua mẹ đã lấy hết rồi. Mẹ nhìn tôi trừng mắt lên: mày có đưa không thì bảo, mà không đưa thì mai khỏi đi bán nữa. Không bán thì tiền đâu để mua thức ăn hả mẹ? Mẹ đã không làm ra tiền mà còn lấy của con nữa. Bà Hà Vân không nói không rằng đi tới lục lọi cái túi để trên xe của Quỳnh Chi thì được một xấp toàn tiền lẻ rồi cầm lấy đi thẳng. Tôi bất lực trước hành động của mẹ mà rơi nước mắt. Tiền tôi cố chặt củi để đi bán và tiền mua đồ nấu xôi bà cũng lấy hết. Bây giờ trong túi tôi không còn một đồng nào cả. Xe đạp thì hư, định dành một chút đi sửa. Vậy mà mẹ tôi đã lấy, giờ làm sao mà sửa đây? Lau giọt nước mắt đang chảy trên má xong, tôi đi thẳng vào nhà dọn dẹp lại. Thì thấy đói bụng, tôi lấy đồ ăn hôm qua Diễm Châu cho đi hâm lại ăn, để có sức tí đi ra sau núi kiếm củi đi bán. Xong xuôi tôi vào thay bộ quần áo cũ kỹ rồi cầm dựa đi ra sau lên đồi tìm kiếm những cây củi khô. Bàn tay trắng trẻo khô ráp vì dùng dựa chặt làm tôi có chút đau. Tôi tìm mãi cũng được hai bó. Tôi cột lại rồi vác thẳng ra chợ. Đi đến quán tôi hay bán cho họ được chút tiền, nhưng không đủ để mua nếp với đậu. Thì tôi thở dài nghĩ phải kiếm việc để làm, không thì không có tiền để trang trải. Vừa đi tôi vừa nhìn thì thấy một quán ăn mới mở đang tuyển nhân viên. Nhìn quán này rất mới nên chắc sẽ nhận tôi. Hít một hơi dài rồi tôi bước vào quán. Thấy mọi người đang tất bật làm việc, tôi đi tới chỗ quầy để hỏi thì đột nhiên nghe giọng nói ở phía sau: ai đây? Quỳnh Chi à? Sao hôm nay vào đây ăn luôn vậy? Ăn mặc thế này mà vào đây sao? Có tiền không mà vào đó. Tôi quay lại thấy Trúc, người cùng xóm với tôi, cũng là người mà tôi ghét cay ghét đắng. Chỉ vì cô ta mà mọi người càng ghét tôi hơn. Tôi không hiểu sao Trúc lại ghét tôi nữa. Tôi giả lơ mặc kệ lời Trúc nói mà quay sang chị đang đứng quầy hỏi: chị ơi, em thấy ở ngoài có bảng tuyển nhân viên, vậy em có thể xin làm ở đây được không ạ? Ừ đúng rồi em định xin làm à? Tôi chưa kịp lên tiếng thì Trúc cười mỉa mai nói: chị Hằng đừng nhận nó mà làm ở đây quán chị sẽ không yên ổn đâu. Mẹ nó làm gái đấy, làm ở đây mẹ nó tới đây quậy cho mà coi. Tôi nghe vậy thì tức giận nói: này Trúc, mày ăn nói vừa phải thôi, mẹ tao không làm gái mày hiểu chưa? Trúc nghênh mặt nói: gớm, cả xã này biết chứ riêng tao à? Loại mày sau này giống mẹ thôi. Về mà bán xôi đi, ở đây không hợp với mày đâu. Không bán xôi thì kêu mẹ mày truyền lại nghề cho mà làm. Cái thứ nằm ngửa mà đứng đây vênh mặt với tao à? Cút đi. Quán này là quán chú tao nên mày không thể làm ở đây đâu. Ô uế quán lắm, đi đi. Tôi nghe vậy, cơn tức trong tôi lên, không chần chừ tôi đi thẳng tới giơ tay ra. Chát chát, tôi tát hai phát vào mặt Trúc mà quát. Tao nhịn mày lâu rồi nha Trúc. Tao không làm gì mày, mà sao suốt ngày mày gây sự với tao hả? Mẹ tao làm gì thì có liên quan đến mày không, mà mày xúc phạm thế hả? Loại có học như mày thì tao không thèm chấp. Hai cái tát này tao cảnh cáo, lần sau mày mà nói thế thì tao bẻ gãy răng luôn đấy. Nhà tao nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng, đừng ở đây xúc phạm tao. Trúc ôm lên má mình rồi hét. Con chó, mày dám tát tao hả? Loại mày không ai dạy nên dùng vũ lực hả? Mày tin tao về nói ba tao cho mẹ con mày biết mất khỏi đất này không hả? Tôi nhếch môi cười. Hùng hổ với tao mà không làm gì được mà phải về mét ba à? Sao hèn thế? Vậy thôi không xin ở đây nữa, mày hài lòng rồi chứ? Tôi không thèm nói nữa, quay bước đi thì đột nhiên đầu tôi chợt có vật gì đó đụng vào rồi rơi xuống ngay cái choang, làm tôi có chút choáng. Tôi xoay lại thì thấy một cái ly bể tan tành, còn tay Trúc thì đang lơ lửng trên không trung. Vậy là Trúc đã cầm cái ly đó ném tôi. Lấy tay sờ lên chỗ đau thì tôi cảm giác ướt ướt, vội đưa tay xuống nhìn thì tôi thấy là máu, và lúc này máu cũng chảy xuống mặt tôi, làm tôi có chút hốt hoảng mà nói. Mày làm gì hả Trúc? Tại sao mày ném ly vào đầu tao? Trúc lắp bắp nói. Ai cho mày tát tao hả? Mày xúc phạm tao như thế thì tao tát mày cho tỉnh ngộ chứ sao? Giờ mày làm tao thế này được không hả? Khách trong quán thấy tôi như vậy liền đi tới hỏi. Có người lấy khăn lau vết máu cho tôi, nhưng lúc này mắt tôi cứ mở dần đi, không nhìn rõ, cũng không nói được. Rồi xung quanh tôi toàn là một màu đen kịt. Khi tôi mở mắt ra nhìn thì thấy đang nằm trong bệnh viện. Nhìn xung quanh không thấy ai cả. Tôi từ từ ngồi lên thì một chị y tá tới nói. Em tỉnh rồi sao? Thấy đầu còn đau không em? Tôi sờ lên đầu đang quấn băng gạc, không ngờ Trúc lại làm thế với tôi. Đang suy nghĩ thì chị y tá gọi, làm tôi giật mình trả lời. Dạ, em không sao rồi ạ. Ừ, về nhà ăn uống bồi bổ sức khỏe vào, chứ em thiếu máu nên dẫn tới ngất xỉu luôn đó. Giờ người nhà em đâu, kêu họ đến làm giấy nhập viện rồi đóng phí luôn nha. Tôi nghe vậy thì nói. Chị ơi, đóng phí nhiều không chị? Em không nhập viện đâu chị, cho em về nhé. Không có bao nhiêu đâu em, vậy giờ ra làm giấy đi. Dạ. Tôi đứng dậy móc ở trong túi ra thì không thấy tiền đâu. Vậy là lúc nãy tôi với Trúc giằng co nhau nên tiền rơi ra rồi. Bây giờ tiền đâu mà trả đây? Tôi ngước lên nhìn chị y tá nói. Chị ơi, bây giờ em không có đồng nào cả. Người nhà em đâu? Mẹ em không có tiền. Một mình em đi làm mà nãy em có 100.000 bán củi, mà giờ rớt mất đâu rồi? Chị y tá thấy tôi như vậy thì móc túi ra đưa cho tôi 200.000 rồi nói. Chị thấy em cũng đáng thương, thôi cầm 200 chị cho ra đóng tiền đi rồi về nghỉ ngơi. Tôi thấy vậy mừng xíu xít nói. Em cảm ơn chị, mấy hôm nữa có em sẽ đem tới trả chị ạ. Chị y tá xua tay. Thôi em cứ giữ lấy, về mua mấy bộ đồ mà mặc, chứ nhìn đồ thế này mà mặc gì nữa. Dạ, tại em đi đốn củi nên mặc thế này chị ạ. Thôi em đi nhé. Ừ, em về đi. Tôi cầm tờ tiền trong tay mà nghẹn ngào vì xúc động. Lần đầu tiên tôi mới gặp một người đối tốt như thế, làm tôi vui lắm. Đi tới nộp tiền xong, tôi bước đi ra ngoài. Bệnh viện cách xa nhà tôi, giờ không còn đồng nào nữa. Tiền lúc nãy chị y tá đưa nộp còn ít, tôi mua ít thuốc để về uống, nên giờ chỉ biết đi bộ về nhà thôi. Đang đi thì nghe tiếng gọi ở phía sau. Tôi quay lại thì thấy Minh Đăng đang đi xe máy về phía tôi. Khi anh tấp xe bên cạnh thì tôi hỏi. Anh đi đâu vậy? Minh Đăng nhìn thấy đầu tôi thì hốt hoảng hỏi. Đầu em bị sao vậy hả? Tôi không muốn nói sự thật, Trúc đánh nên nói. Dạ, em đi đốn củi bị té thôi à, chứ không sao hết ạ. Sao không cẩn thận gì hết vậy? Thế sao lại đi bộ vậy? Xe em lúc sáng đi bán xôi bị hư nên em không đi được. Vừa nãy em bị ngất, mọi người chở tới bệnh viện nên giờ tỉnh em đi bộ về. Minh Đăng nhíu mày nói. Anh nói rồi, xe đã bỏ đi, đừng có dáng đi nữa mà không nghe. Lên xe anh đưa về. Anh đi đâu mà lên đây vậy? Lên tới đây mà còn gặp được anh. Anh chở bạn đi có việc, giờ định ghé mua ít đồ thì gặp em. Vậy ạ? Thế anh đi mua đi, em đi bộ cũng được. Em như thế mà đi bộ sao được? Ngồi lên anh đưa về rồi anh quay lại mua cũng được. Từ đây đi về nhà em cũng xa, đi bộ biết khi nào tới. Tôi nhớ lại hôm trước ba anh với mẹ tôi nên có chút ái ngại. Tôi nhất quyết không chịu mà quay mặt bước đi thật nhanh. Nhưng Minh Đăng không cho tôi đi bộ. Anh ấy dừng xe trước mặt tôi, là mặt nghiêm nghị nói. Em có lên xe không? Lần này sao thái độ em lại khác vậy? Anh làm gì để em giận à? Tôi lắc đầu. Không có gì đâu. Tại anh đi với bạn, em không muốn phiền anh nên em tự đi về thôi. Sao nay em cứng đầu vậy hả? Em nhìn đầu em như thế mà đi bộ về được à? Mọi người đang nhìn kìa. Em mà không lên họ lại hiểu lầm anh làm gì em đấy. Mau lên xe đi. Tôi ngước mặt lên nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình thật. Tôi đành cúi gầm mặt trèo lên xe thì Minh Đăng đưa mũ bảo hiểm cho. Tôi đội xong thì Minh Đăng cũng lái xe máy về nhà. Trên đường đi tôi chỉ im lặng chứ không dám nói chuyện như trước. Cũng vì mẹ mà giờ tôi thấy có lỗi và áy náy với anh vô cùng. Tới cổng nhà tôi thì anh dừng lại. Tôi gỡ nón bảo hiểm đưa cho anh thì thấy Minh Đăng cứ nhìn chằm chằm vào phía trong nhà tôi với ánh mắt giận dữ. Tôi không hiểu gì nên ngó vào thì thấy ba Minh Đăng cùng với mẹ tôi đang ôm nhau ở trước cổng nhà, làm tôi thảng thốt. Tôi không nghĩ giữa ban ngày mà hai người đó lại không sợ mọi người thấy mà ngang nhiên ôm nhau như thế. Chưa kịp quay sang nói Minh Đăng thì anh ấy đi thẳng vào trong nhà mà hét. Chuyện này là như thế nào hả ba? Ông Lâm thấy con trai mình thì vội đẩy bà Vân Hà ra mà nói. Sao con lại tới đây? Minh Đăng mặt đỏ ngầu nhìn ba đầy giận dữ nói. Giữa ban ngày ban mặt mà ông đến đây làm gì hả? Ông ôm người phụ nữ này thì có nhớ mẹ tôi đang ở nhà không? Hay ông chỉ biết lấy tiền đi rượu chè bài bạc rồi còn qua lại với mẹ Quỳnh Chi nữa? Nhiều lần tôi nghe người ta nói nhưng tôi không tin. Bây giờ thấy tận mắt tôi muốn không tin cũng không được. Ông làm vậy mặt mũi gia đình nhà mình để đi đâu? Nhục lắm, ông có biết không? Ông Lâm nghe con trai nói vậy không có chút hối lỗi mà nói. Mẹ của mày tao muốn bỏ từ lâu rồi, nhưng mẹ mày không chịu thôi. Về kêu mẹ mày ký đơn đi, còn mày là con tao, không được mất dạy mà nói thế với tao. Biến đi. Mình đang nghe thế anh càng tức giận mà quay sang mẹ của Quỳnh Chi nói. Còn cô không nghĩ cho cô, thì phải nghĩ cho con gái cô chứ. Em ấy đi chặt củi té đến nỗi đi bệnh viện một mình, vậy mà cô lại ở đây ôm ấp ba cháu. Cháu thương Quỳnh Chi khổ cực, mà cô lại làm thế với gia đình cháu vậy hả? Bà Hà Vân ngước nhìn Quỳnh Chi mà không có chút thương xót gì, mà vẫn bình tĩnh nói. Chuyện nhà cô, cháu không cần quan tâm, còn chuyện cô với ba cháu thì mong cháu hiểu. Ba cháu yêu cô không yêu mẹ cháu, nên việc ở đây với cô là bình thường. Mình đang nghe vậy nhếch môi. Đến nước này cháu không còn gì để nói nữa, còn chuyện ba cháu với cô thì để về cháu nói với mẹ, ba cháu cũng chẳng có gì đâu mà theo. Tiền đều do mẹ cháu làm ra và cho ông ấy, chứ ông ấy không có xu nào đâu. Để xem khi không có tiền thì hai người còn ở bên nhau được không. Chỉ tội Quỳnh Chi có người mẹ như cô mà thôi. Minh Đăng không nói nữa mà quay bước đi ra ngoài và không nhìn lấy tôi một lần. Tôi biết bây giờ anh đang rất tức giận vì ba anh như thế nên mới không muốn nhìn mặt tôi nữa. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng bây giờ thì đã vỡ lở. Tôi không dám đối mặt với anh nữa. Tôi mặc kệ đi thẳng vào trong. Sao mẹ tôi lại làm thế? Mẹ không thấy nhục nhã, nhưng tôi thì thấy nhục nhã lắm. Ở xóm không một ai chơi với mẹ con tôi. Họ sợ mẹ sẽ mồi chài chồng họ. Bây giờ mẹ lại có quan hệ với ba Minh Đăng một cách lộ liễu như thế. Thì tôi sống sao đây? Tôi vào phòng rồi đóng cửa lại, mặc cho bên ngoài mẹ tôi đang la hét với ba Minh Đăng. Cuộc đời của tôi chỉ đến vậy mà thôi. Một lúc sau không còn nghe tiếng mẹ tôi nữa thì tôi ngồi dậy lấy quần áo đi ra, thấy mẹ tôi đang bước vào. Tôi ngước mắt nhìn mẹ mà nói. Mẹ thấy hài lòng khi mẹ phá vỡ hạnh phúc của người khác không? Mẹ vui rồi chứ, còn con thấy nhục nhã quá mẹ ạ. Bà Vân Hà quát. Mày câm miệng lại, chuyện của tao mày đừng quan tâm. Mà mày đi đứng kiểu sao mà để bị thế kia? Cũng vì mẹ mà con bị thế đấy. Mẹ đã không lo cho con mà còn làm khổ con quá mẹ ạ. Giờ con không còn mặt mũi nào gặp anh Minh Đăng nữa. Mày thích thằng đấy à? Tao nói cho mày biết, hãy tránh xa thằng đó ra, sau này ba nó cũng là ba mày. Tôi nghe tới đây mới dương mắt bất lực nhìn mẹ mà uất nghẹn. Tôi tức giận nói. Con không chấp nhận chuyện đó. Mày không có quyền cấm tao, Tao yêu ông ấy và ông ấy cũng yêu tao. Giờ ông ấy về làm đơn ly hôn, mai ông ấy sẽ qua đây ở, còn mày muốn ở đây hay không thì tùy mày. Đến nước này tôi không còn gì để nói với người mẹ này nữa. Tôi đi thẳng ra khỏi nhà, cứ thế đi bộ ra ngoài cánh đồng ngồi trong cái nắng gay gắt của ban trưa. Cộng thêm giờ bụng tôi đói meo làm tôi có chút khó chịu trong người. Tôi thấy choáng váng nên dựa vào gốc cây thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng nói bên tai. Quỳnh Chi, sao lại ra đây ngủ vậy? Tôi mở mắt ra thì thấy bác Huy, người đàn ông này cả xóm đều không ưa vì cái tính rất dê. Trong xóm không có phụ nữ nào dám đến gần ông ta cả. Tôi thấy vậy có chút run sợ liền nhanh chóng đứng lên lùi ra sau nói. Cháu ra đây tìm củi. Ánh mắt ông Huy láo liên nhìn xung quanh rồi nói. Làm gì có củi ở đây mà tìm. Cháu nay lớn nhìn trắng trẻo xinh gái quá. Chỉ tiếc có người mẹ như thế. Hay cháu qua làm cho nhà bác đi. Bác sẽ trả lương cao. Chứ con gái mà lại đi đốn củi nấu xôi chi cho cực. Tôi nhìn ánh mắt của ông ấy mà thấy lành lạnh. Tôi vội nói. Cháu cảm ơn, cháu không làm đâu ạ. Cháu đi đốn củi với bán xôi cũng được ạ. Chào bác, cháu đi. Bất ngờ ông Huy kéo tôi lại, ôm chặt lấy tôi, làm tôi hoảng hốt đẩy ra. Nhưng càng thế ông ta lại càng ôm tôi chặt hơn. Tôi thấy vậy bèn hét to lên, thì ông ta lấy tay bịt miệng lại rồi nói. Ở đây không có ai đâu mà cháu hét. Ngoan, chiều bác đi. Bác cho tiền khỏi phải làm cho vất vả. Còn cháu muốn ăn sung mặc sướng thì lấy bác đi. Bác sẽ không để cho cháu phải vất vả đâu. Chỉ cần phục vụ bác là đủ rồi. Tôi cố vùng vẫy u ớ nói. Thả tôi ra, tôi báo công an bắt ông đấy. Ông Huy cười. Cháu có thấy bao giờ mỡ dâng tới miệng mèo mà mèo chê không? Bác chờ cơ hội này lâu lắm rồi, nên bảo bác thả cháu ra thì không bao giờ có nhé. Cháu ngoan ngoãn im lặng chiều bác thì cháu muốn gì cũng có. Còn mà chống cự chỉ thiệt cháu thôi. Sức cháu làm sao thoát khỏi bác được. Những lời ông ta nói làm tôi ghê tởm và cảm thấy bất lực. Đúng là tôi dù có khỏe nhưng sức tôi, sức con gái cũng không bằng ông ta được. Nước mắt tôi cứ thế chảy ra, tôi vừa khóc vừa van xin. Cháu xin bác đừng làm thế. Cháu không cần ăn sung mặc sướng gì cả. Cháu có thể tự kiếm ra tiền nên bác thả cháu ra đi. Tao có ngu đâu mà mất công rình rập con mồi bấy lâu nay rồi thả đi dễ dàng như vậy. Tao nói nhẹ nhàng mày không nghe hả? Mày khôn hồn nằm im thì tao còn nương tay, còn không thì hậu quả sẽ khó lường đấy. Nói dứt câu ông ta đè tôi xuống rồi xé toạc áo tôi. Lúc này tôi sợ lắm, cả người run cầm cập không kêu cứu được cũng không chống cự được. Ông ta xé được áo tôi ra thì như con hổ đói muốn cắn xé con mồi, lao vào chuẩn bị hãm hiếp, làm tôi hoảng hốt cua quào tay xung quanh, thì bất ngờ tay tôi đụng vào một vật gì cứng cứng. Không suy nghĩ nhiều tôi vội cầm lấy đập vào đầu ông ta. Vì bất ngờ nên ông ta la oai oái rồi bỏ tôi ra vì đau. Tôi không bỏ lỡ cơ hội vội bật dậy chạy thật nhanh ra đường. Thì mọi người đi thấy tới hỏi. Chuyện gì mà hét lên vậy Quỳnh Chi? Quần áo sao rách tả tơi như thế? Tôi chưa kịp trả lời thì ông Huy ôm lấy đầu bê bết máu. Tức giận nói. Con kìa, mày dám lấy đá đập đầu tao hả? Tao có làm gì mày không mà mày đập tao hả? Đúng là cái thứ không ra gì, mẹ nào con đấy mà. Thấy tao có tiền, muốn tao để ý không được thì đánh tao vậy hả? Tôi không ngờ ông ta lại cháo trở như vậy, vừa rồi ngon ngọt dỗ dành để làm nhục tôi. Vậy mà giờ lại nói kiểu như tôi là người mồi chài ông ta vậy đó. Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt căm hận nói. Bác đừng có đặt điều vu khống như thế, không tự nhiên mà cháu đập bác. Cháu làm vậy vì muốn bảo vệ bản thân mình, để bác không làm nhục cháu ở ngoài đó thôi. Ông ta không những không nhận mà còn nói. Mày nhìn lại người mày đi, làm như ngon lắm mà tao thèm. Mày cũng ghê gớm chứ không hiền lành gì. Tự xé áo ra rồi đổ thừa cho tao. Tao thiếu gì đàn bà vây quanh, mà muốn một con nhóc vắt mũi chưa sạch như mày. Làm với mày tao không có sướng thì tội gì tao làm. Cô Cúc thấy thế nói. Có phải vậy không Quỳnh Chi? Áo như thế về nhà thay đi. Mẹ mày đã thế thì mày đừng có mà bắt chước như mẹ mày. Hư người đó Quỳnh Chi à? Tôi cứ nghĩ cô Cúc sẽ tin tôi, nhưng nghe cô nói vậy tôi liền nói. Cháu đủ lớn để biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm cô ạ. Trước giờ cháu sống sao mọi người đều biết, chứ không phải mẹ cháu như thế rồi mọi người nghĩ cháu như mẹ cháu được. Còn bác ấy là người như thế nào, cả xóm đều biết. Mà sao lời bác ấy nói mọi người lại tin thế? Cháu thề là cháu không làm gì cả. Thế sao ra đó làm gì? Thôi đi về đi. Tôi nghe vậy thì chưng hửng nhìn xung quanh. Ánh mắt họ nhìn tôi không một chút thương cảm mà còn xì xào nói. Bởi mẹ tôi như thế nên mọi người không tin tôi cũng phải thôi. Tôi nhìn ông ta mà lòng đầy căm hận. Tôi biết có đứng nói nữa thì mọi người vẫn không tin mình. Nên tôi chạy thật nhanh về nhà mặc kệ những lời bàn tán ở phía sau. Chạy về đến nhà thì thấy mẹ tôi đang ngồi bắt chéo chân giũa móng tay. Tôi không nói không rằng chạy vào trong phòng. Mẹ tôi ngước lên nhìn thấy tôi thế cũng không hỏi một lời mà tiếp tục giũa móng tay. Trong lòng tôi dấy lên suy nghĩ, thật sự bà ta có phải mẹ ruột của tôi hay không mà lại đối xử với tôi như vậy. Tôi vào lấy quần áo đi tắm. Tôi trả mạnh và kỳ cọ kỹ những chỗ mà lúc nãy ông ta đã đụng chạm vào. Cũng may tôi kịp đánh ông ta, chứ không bây giờ người tôi đã dơ bẩn rồi. Lát sau tắm xong tôi đi ra thì thấy ba của Minh Đăng đang ngồi cạnh mẹ tôi. Nghĩ lại chuyện lúc sáng thì tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi đi tới cất tiếng nói. Bác Lâm ạ, sao vậy cháu? Cháu mong bác hãy tránh xa mẹ cháu được không ạ? Bác với mẹ cháu qua lại như thế này không đúng đâu ạ. Dù sao bác vẫn là người có gia đình, nên việc bác đang làm thì người tổn thương nhất là anh Minh Đăng và vợ của bác đấy ạ. Mong bác hãy suy nghĩ kỹ lại được không? Bà Hà Vân nghe vậy thì nghiến răng nói. Mày nói gì đấy? Chuyện của tao mày đừng có xen vào. Mày chỉ là con tao, không có quyền lên tiếng biết không? Giờ biến vào phòng đi, mày nói nữa thì liệu hồn đấy. Tôi nghe vậy không kìm được mà quát lên. Con là con gái của mẹ, mẹ có nghĩ cho con không? Mẹ ra đường nghe người ta nói mẹ kia kìa. Vì mẹ mà xém chút nữa con bị làm nhục đấy, mẹ biết không? Mẹ là phụ nữ, sao mẹ lại không hiểu khi bị phản bội sẽ đau khổ như thế nào mà lại làm vậy với mẹ của anh Minh Đăng? Bà Hà Vân đi tới tát vào khuôn mặt của Quỳnh Chi mà nói. Mày ngậm miệng lại, nếu mày nói nữa thì biến khỏi nhà tao. Tao không có đứa con như mày. Cuộc đời tao bây giờ chẳng còn gì cả. Tao chỉ muốn có người bên cạnh, vậy là sai sao? Cái sai của mẹ là biết người ta có vợ rồi còn chen vào. Đấy là mẹ phá vỡ hạnh phúc người ta đó mẹ à. Tao không cần mày dạy tao, giờ cút khỏi tầm mắt tao nhanh đi. Thấy mày là tao đã thấy khó chịu rồi. Biết thấy lúc đẻ tao bóp mũi cho mày chết thì tao không khổ tới tận bây giờ. Tôi nghe mẹ nói mà cổ họng nghẹn lại, trong lòng dâng lên nỗi xót xa, nước mắt trực trào ra, nhưng tôi cố kìm lại nói. Mẹ, mẹ nói những lời đó, mẹ có nghĩ làm con đau lòng lắm không? Mẹ có con là lỗi của con sao? Con đâu có quyết định được sự xuất hiện của con đâu. Mẹ mới là người tạo ra con, mà sao lại cứ nói như thể con là người có lỗi vậy? Mẹ biết con sống khổ sở thế nào trong những năm qua không? Mẹ muốn con chết thì con cũng muốn chết để mẹ vừa lòng lắm. Chết luôn luôn xuất hiện trong đầu con đó mẹ. Nhưng mỗi lần con muốn chết thì con lại nghĩ, nếu con chết rồi thì ai lo cho mẹ? Một mình mẹ thì mẹ sống sao đây? Và rồi con tự dặn lòng, mẹ không thương con nhưng cũng đã sinh ra con, nuôi nấng con đến ngày hôm nay, thì con phải trả công sinh công dưỡng của mẹ rồi chết cũng được. Nhưng những lời nói và việc mẹ làm ngày hôm nay của mẹ với người đàn ông đấy, làm con không thể cố ở lại đây với mẹ được nữa. Con sẽ đi cho mẹ được thoải mái, rồi mẹ sẽ hối hận với những gì mẹ đã làm. Bà Hà Vân khi nghe những lời con gái nói không những không mủi lòng mà còn chỉ tay nói. Được, mày đi luôn đi, muốn sống hay muốn chết tùy mày. Đừng bao giờ quay về nhà này nữa, tao không có đứa con như mày. Tôi nghe những lời nói phũ phàng của mẹ thì không còn muốn nói thêm một lời nào nữa mà đi thẳng vào phòng lấy đồ. Tôi không biết trên đời này có người mẹ nào như mẹ của tôi không. Một người mẹ không muốn con mình sống, nhẫn tâm đuổi con mình ra khỏi nhà và chọn một người đàn ông xa lạ còn hơn là chọn con ruột mình dứt ruột đẻ ra. Xếp quần áo xong xuôi, tôi đi ra ngoài thì không thấy mẹ đâu, mà lại nghe tiếng cười khúc khích ở trong phòng, mà trái tim tôi đau nhói. Tôi đã không có bà, không có họ hàng, chỉ có mẹ thôi. Vậy mà bà lại đối xử với tôi như vậy. Tôi đứng nhìn quanh nhà một lúc rồi cũng đi thẳng ra ngoài. Nhưng tiền tôi không có thì biết đi đâu và về đâu đây. Cố moi hết ở trong túi ra cũng chỉ có mấy đồng tiền lẻ, thì làm sao đi đâu được. Đang suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng Quỳnh Giao bên ngoài gọi. Quỳnh Chi ơi, mày có nhà không? Tôi sợ mẹ tôi nghe thấy nên liền cầm giỏ xách đi thật nhanh ra ngoài cổng. Có chuyện gì gọi tao thế? Quỳnh Giao nhìn thấy Quỳnh Chi cầm giỏ sách liền hỏi. Giỏ đồ trên tay mày là sao vậy Quỳnh Chi? Mà mày khóc đấy à? Tôi nghe nó hỏi thì trong lòng không khỏi chua xót. Tôi nhìn nó rồi trả lời. Mẹ tao đuổi tao. Mẹ tao chọn người đàn ông khác nên đuổi tao đi. Mà người đàn ông mẹ tao chọn lại chính là ba của Minh Đăng, mày à? Quỳnh Giao nghe tôi nói vậy thì không bất ngờ mà bình thản nói. Chuyện này tao biết rồi. Sao? Mày biết rồi á? Mày biết từ khi nào? Sao không nói với tao? Quỳnh Giao nghe vậy lấy tay vỗ vỗ vai Quỳnh Chi nói. Tao nghe mọi người nói, với lại tao cũng thấy mẹ mày với ba Minh Đăng tình tứ. Tao sợ mày buồn nên không nói. Xin lỗi mày nha. Tôi thở dài. Chuyện này trước sau gì tao cũng biết. Anh Minh Đăng trưa nay chở tao về nhà nên mới biết. Bây giờ tao không còn mặt mũi nhìn anh ấy nữa. Tao thấy có lỗi với anh Minh Đăng quá. Mày có lỗi gì đâu, do người lớn chứ do mày đâu mà lỗi phải gì. Giờ mày định đi đâu? Tao cũng không biết bây giờ phải đi đâu nữa. Đến nhà tao đi, mai rồi tính. Được không? Tao sợ mẹ mày nói. Chơi với nhau bao lâu nay mà mày không hiểu mẹ tao thế nào à? Mấy bà nhiều chuyện không thích mẹ con mày, nhưng nhà tao có bao giờ cấm cản tao chơi với mày đâu, mà nói với chả không. Mày không về nhà tao, chẳng lẽ mày muốn ngủ ngoài đường? Tôi lưỡng lự không biết có nên đến nhà Quỳnh Giao không, nhưng giờ không đến nhà Quỳnh Giao thì tôi cũng không biết đi đâu cả. Sau một hồi suy nghĩ thì tôi cũng gật đầu leo lên xe Quỳnh Giao đi về nhà nó. Nếu không có Quỳnh Giao thì tôi cũng không biết phải sống thế nào nữa. Gia đình Quỳnh Giao không coi thường tôi như những người khác, nên tôi rất trân trọng tình bạn này. Vừa đi ngang qua, thấy ông Huy đang đi bộ trên đường, tôi nhớ lại những gì lúc trưa ông đã làm với tôi, thì nỗi căm hận trào lên không kìm được. Tôi chỉ muốn véo ông ta mà quên mất người chở mình là Quỳnh Giao. Gì mà véo tao hả? Tao tức quá. Tức gì mày? Tao làm gì mày đâu mà tức hả? Không, tao tức ông Huy kia kìa. Xém chút nữa là lúc trưa tao bị ông ta hãm hiếp rồi. Quỳnh Giao thắng gấp xe lại, làm đầu tôi đập vào lưng nó, tôi la lên. Gì mà dừng xe đột ngột vậy hả? Lưng mày toàn xương không? Tao đập vào đau quá trời luôn rồi đây này. Mày nói ông Huy làm gì mày hả? Cha đó giả dê mà sao mày lại gặp ông ta? Thế có bị làm sao không? Tôi lắc đầu. Tao có sao thì giờ còn nói chuyện với mày à? Lúc ông ta định làm thì tao vớ được cục đá đập vào đầu ông ấy, rồi chạy nên thoát được. Vậy mà ông ta còn cháo trở nói với mọi người là tao dụ dỗ ông không được nên mới làm thế chứ. Ông ta có tiếng như vậy rồi mà mọi người tin ông không tin tao. Quỳnh Giao nghe vậy tức giận nói, mày sao không làm tôi bến với lão luôn mà để lão ăn không nói có vậy hả? Tức ghê, để tao chửi lại cho chừa cái thói dâm dê đi. Tôi kéo tay Quỳnh Giao lại. Thôi, mọi chuyện cũng xong rồi. Con người cháo trở như lão giờ có nói cũng vậy thôi à? Bỏ qua đi, tao cũng không bị sao, chỉ thấy tức thôi. Tại mẹ tao như thế nên mọi người mới không tin tao. Thế ông ta sờ đến chỗ nào? Có bóp vú không? Bóp gì mà bóp. Ông ấy ghì chặt tay tao, nhưng tao nào có để yên, tao cũng cựa quậy hết sức nên ông ta mới chưa làm gì được. Quỳnh Giao đáp, mà vú mày có gì đâu mà bóp. Thôi, lên xe tao trở về. Tôi không nói gì thêm nữa mà trèo lên xe Quỳnh Giao trở về nhà nó. Một lúc sau cũng tới nhà Quỳnh Giao, nhưng nhìn ở ngoài vào tôi thấy nhà đang rất đông người, tôi liền hỏi. Nhà mày có ai mà đông thế Quỳnh Giao? À, đoàn người đi chơi cùng anh họ tao đó. Ở đây họ chơi cả ngày nay rồi, mai mới đi chơi chỗ khác. Tao qua nhà mày định rủ mày đi cùng, mà ai ngờ mày đi khỏi nhà. Hay đi chơi cho thoải mái đi. Tôi lắc đầu. Tôi ngại lắm, hay tao đi ra ngoài bà Sáu ở tạm cũng được. Đang nói thì tôi thấy người đàn ông lúc sáng giúp tôi lúc hư xe. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Nhìn thì Quỳnh Giao hỏi, thấy trai đẹp nên mê mẩn hay sao mà nhìn say đắm thế? Mê gì mà mê, mày đừng có mà nói linh tinh nữa. Chú này lúc sáng giúp tao khi tao bị ngã xe. Vậy à? Người đàn ông đó bước ra thấy tôi thì cũng ngạc nhiên nói, là cô à, sao lại ở đây? Quỳnh Giao lên tiếng, là bạn của cháu ạ. Thế anh Đình Vũ đâu ạ? Đình Vũ lên tiếng, anh đây này Quỳnh Giao. Đình Vũ nhìn thấy cô bé lúc sáng thì hỏi, ô, chẳng phải đây là cô bé bán xôi lúc sáng đây sao? Dạ, là em ạ. Quỳnh Giao nhìn qua nhìn lại rồi nói, ôi, thế mọi người gặp nhau rồi à? Tôi gật đầu kể, Sáng ta bán xôi còn nên được anh này mua hết đấy. Ôi, anh Đình Vũ tốt thế à? Tốt chứ sao không, có cô bạn xinh gái thế, đẹp hơn gái thành phố luôn. Quỳnh Giao nghe thế thì nói, thôi anh tha cho bạn em đi, cuộc đời nó khổ lắm rồi, giờ nhà không có ở kia kìa. Tôi nghe vậy kéo tay Quỳnh Giao lại lắc đầu nói, mày đừng kể chuyện của tao được không? Không kể nữa, thôi, ra sau nhà tao đi. Đình Vũ nghe vậy nhíu mày nói, sao cầm đó trên tay thế? Em bỏ nhà đi à? Không phải ạ, anh đừng nghe bạn em nói. Đình Vũ nghe thế thì nhìn lên đầu. Lúc sáng không thấy đầu em băng, sao giờ lại băng bó đầu thế kia? Em bị sao mà ra nông nỗi này thế? Tôi lắc đầu. Dạ, em bất cẩn nên bị té thôi, cũng không có gì nghiêm trọng. Cảm ơn anh đã quan tâm ạ. Tôi trả lời xong thì không nói gì nữa, kéo tay Quỳnh Giao đi về phía sau nhà, rồi nói Quỳnh Giao. Chuyện của tao, mày đừng nói với người lạ được không? Gia đình tao như thế đủ mệt mỏi rồi. Cả thôn này không ai thích tao, chỉ có mày là không như họ thôi. Quỳnh Giao cầm tay tôi. Thôi, tao xin lỗi, tao không nói với ai được chưa? Vào phòng tao cất đồ đi, rồi ra giúp tao nấu đồ ăn đãi mọi người nhé. Ừ, mày ra đi, tao ra liền đây. Quỳnh Giao đi rồi, tôi bỏ giỏ sách lên ghế rồi đi ra ngoài xuống bếp thì thấy cô Nhạn. Tôi liền chào. Con chào cô Nhạn. Cô Nhạn quay sang thấy thì cười. Quỳnh Chi đấy à? Ăn gì chưa? Lên ăn cùng cả nhà luôn nha. Tối nay cứ ở lại nhà cô. Tôi nhìn sang Quỳnh Giao thì hiểu nên khẽ cười. Cháu cảm ơn cô, phiền cô quá ạ. Phiền gì, cô hiểu mà. Bê đồ này lên nhà trên cho cô nhé. Dạ. Tôi bê thức ăn lên cùng Quỳnh Giao thì thấy mọi người đang cười nói vui vẻ nên tôi có chút ái ngại. Tôi ít khi đến chỗ đông người toàn thanh niên thế này nên để lên bàn xong tôi đi xuống thì anh Đình Vũ gọi. Quỳnh Chi, em lên ngồi ăn cùng bọn anh luôn. Tôi lắc đầu. Dạ thôi, mọi người ăn đi ạ, em xuống bếp cũng được. Quỳnh Giao kéo tôi lên. Lên ăn đi, mọi người lên đây hết, một mình mày xuống đó sao được. Tôi ngại ngại nhưng Quỳnh Giao đã nói thế nên tôi đành lên ngồi. Không hiểu sao tôi lại ngồi cạnh chú ấy. Tôi im lặng thì đột nhiên chú ấy gắp thịt vào chén tôi ngước lên nói. Dạ chú ăn đi ạ, cháu gắp được ạ. Cô ăn đi. Tôi đang định nói thì chú ấy quay sang chỗ khác, làm tôi không nói tiếp được nên cúi xuống ăn. Mọi người nói chuyện rôm rả, lâu lâu Quỳnh Giao quay sang nói, để tôi không thấy lạc lõng. Một lúc sau mọi người vẫn còn ăn. Tôi cũng thấy no nên đứng lên đi về phía sau. Dọn dẹp bếp nhà Quỳnh Giao xong, tôi đi ra ngoài ngồi ở gốc cây có chiếc xích đu. Tôi ngồi nghĩ mẹ bây giờ ở nhà thế nào, không biết có đi kiếm tôi không. Nhiều lần mẹ đuổi tôi đi, nhưng tôi cứ mặc kệ những lời đó mà ở nhà, vì tôi biết mẹ chỉ nói vậy thôi, chứ không phải là đuổi tôi thật. Còn lần này thì mẹ đuổi tôi thật nên chắc sẽ không quan tâm đến tôi ở đâu, sống thế nào đâu. Tôi nên đi luôn hay trở về ngôi nhà đó đây? Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng nói đằng sau. Không ăn tiếp mà ra đây ngồi vậy? Tôi quay lại thì thấy chú ấy, tôi nói. Dạ cháu no rồi, chú không ăn nữa hay sao mà ra đây vậy? Tôi ăn cũng no rồi. Dạ thế chú ra đây làm gì? Hóng mát. Tôi thầm nghĩ người gì mà kiệm lời đến thế. Tôi không nói gì nữa mà đứng lên xem mọi người ăn xong chưa để dọn. Thì chú ấy lên tiếng. Chưa ăn xong đâu. Sao chú biết cháu chuẩn bị vào dọn dẹp? Nhìn là biết. Vậy chú ngồi đó đi, cháu vào trong đây. Biết chỗ nào bán thuốc lá không? Tôi nghe vậy thì nói. Chú đi thẳng ra một đoạn có quán tạp hóa bán đấy. Cô dẫn tôi đi mua đi. Vậy chú đưa tiền đây, cháu đi mua cho ạ. Tôi còn mua nhiều thứ, cô dẫn tôi đi đi. Tôi nghe vậy thì có hơi sợ, vì dù sao chú ấy cũng là người lạ, mà giờ trời tối tôi cũng không dám. Tôi không làm gì cô đâu mà lo, tôi không quen ở đây, nên mới bảo cô dẫn đi thôi. Tôi nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm. Chú ấy đi cùng với anh họ của Quỳnh Giao thì chắc không làm gì đâu, nên gật đầu. Dạ vậy chú đi theo cháu, mà chú đi bộ hay đi xe? Đi bộ. Dạ chú đi theo cháu. Tôi đi thẳng ra ngoài, chú ấy cũng đi theo tôi phía sau, thì đột nhiên tôi thấy đường sáng hẳn. Bèn quay lại thì thấy chú soi đèn pin từ điện thoại cho tôi đi. Tôi khẽ cười rồi đi đến quán tạp hóa của bà Tâm. Vừa tới tôi nói, chú vào mua đi. Chú ấy không nói gì mà đi thẳng vào trong, Tôi đứng ngoài chờ thì nghe chú ấy hỏi, cô có cầm tiền theo không? Tôi ngơ ngác nói, cháu đâu có tiền đâu, thế tiền chú đâu? Quên bóp ở xe rồi. Vậy chú về lấy đi, cháu đứng đây chờ cũng được ạ. Vậy thôi, để tôi trả lại, mai tôi mua. Vậy thuốc chú hút thì sao? Khỏi. Tôi nhíu mày nghĩ chú này hay thật, muốn mua hút thuốc mà không mua. Chợt tiếng chuông điện thoại của chú reo lên, chú nghe rồi nói, đi mua thuốc hút, có ở bên, về liền đây. Tôi nghe thấy chú nói thế thì móc trong túi xem còn đồng nào không, thì thấy có mấy tờ tiền lẻ. Tôi thấy chú tắt máy thì đưa mấy tờ trước mặt chú nói, bấy nhiêu tiền đủ tiền mua thuốc không ạ? Tiền này người ta còn xài à? Dạ còn mà, tiền đốn củi cháu đi bán còn ít đó. Đốn củi? Tôi ngước nhìn chú nói, thì cháu đốn củi kiếm tiền mà, chú đưa tiền cho bà đi ạ, còn thiếu mai chú mua nhé, cháu hết tiền rồi. Điện thoại cô đâu mà để Quỳnh Giao gọi hỏi. Dạ cháu làm gì có điện thoại ạ? Quang Khải nhíu mày rồi không nói gì mà cầm mấy đồng tiền lẻ trên tay của cô bé, rồi đi thẳng vào trong, chứ anh cũng đang muốn hút thuốc, lát nữa anh về đưa tiền sau cho cô bé cũng được. Mua xong bước ra anh thấy cô bé đang ngồi cúi mặt xuống đất, anh đi tới. Đi thôi. Tôi thấy chú ấy đã ra liền đứng dậy đi theo sau, thì gặp cô hai của Diễm Châu, tôi lên tiếng chào. Cháu chào cô. Không dám. Giờ này mày làm gì ở đây? Về mà xem mẹ mày đang bị đánh ở nhà kia kìa, loại cướp chồng của người khác không có kết cục đẹp đâu. Mà người thanh niên này là ai mà lại đi cùng mày? Nhìn cũng lớn tuổi hơn mày nhiều đấy. Đừng nói mày giống mẹ mày nữa nha. Mà thôi, tao không muốn nói chuyện với loại người như mày. Nói xong bà ấy bước đi, để lại tôi đứng chôn chân tại chỗ. Không lẽ mẹ của anh Minh Đăng đến nhà tôi rồi sao? Tôi liền đi thẳng thì nghe tiếng chú ấy gọi, cô đi đâu đấy? Tôi quay lại nói, chú về nhà Quỳnh Giao đi, cháu phải về nhà đây. Tôi đi thật nhanh trong trời tối thì nghe tiếng bước chân phía sau làm tôi có chút lo sợ. Tôi định chạy thì nghe tiếng gọi, chờ tôi. Tôi quay lại thấy chú ấy thì bất ngờ nên liền hỏi, chú không về nhà Quỳnh Giao đi, theo cháu làm gì? Trời tối thế này, cô bé đi một mình nguy hiểm, tôi có đèn sáng để tôi đưa cô về. Tôi sợ chú đi cùng đến, thấy hoàn cảnh của nhà tôi thì có chút ngại. Nhưng ở nhà chỉ có mẹ tôi với tôi, về cũng có một mình, không giúp mẹ được, nên tôi đành gật đầu rồi đi thật nhanh. Nhà tôi cũng không xa mấy, nên chỉ mấy phút sau tôi đã về đến. Từ ngoài tôi đã thấy mẹ tôi đang bị mấy người bu lại đánh. Tôi liền chạy tới la lên, đừng đánh mẹ cháu nữa, thả mẹ cháu ra đi. Tao đánh cho chết bỏ tật cướp chồng người khác đi. Chị tao hiền chứ tao không hiền đâu nhé. Loại đàn bà rừng mỡ làm không lo mà chỉ biết dùng thân dưới để kiếm ăn thì tao đánh cho mà chừa. Bà ta vừa nói vừa tát mẹ tôi không thương tiếc. Tôi lủi vào thì tiếng đập sau lưng làm tôi đau điếng người. Mặt tôi tái mét đi nhưng tôi vẫn gắng gượng để vào chỗ mẹ thì nghe tiếng hét của chú. Dừng tay lại, tôi gọi công an rồi đấy. Mọi người nghe vậy mới dừng tay lại mà đứng thẳng chỉ mặt mẹ tôi đang nằm dưới đất mà nói, lần này tao đánh cho mày chừa, hãy tránh xa mấy người đàn ông có vợ ra, nếu không đừng trách tao đấy, nghe rõ chưa? Nói xong mọi người cũng bỏ đi, để lại mẹ tôi khóc thút thít. Tôi ngồi xuống đỡ mẹ lên rồi nói, mẹ có đau không? Mẹ thấy hậu quả của việc mà mẹ làm chưa? Mẹ bị thế này tất cả cũng là tại mẹ đấy. Bà Hà Vân lúc này không nói gì mà từ từ đứng lên nói, tao không đau, tất cả là tại tao, nên tao chịu, chứ tao có bắt mày chịu đâu mà mày lắm lời. Với cả chuyện này là, mà thôi, vào trong nhà đi. Nhưng mà ai kia? Tôi nghe mẹ hỏi mới quay qua chú rồi nói, dạ chú ấy là người quen bên nhà Quỳnh Giao ạ. Lúc này chú đang đứng ngoài hút thuốc, tôi đi tới nói, cảm ơn chú đã giúp tôi, bây giờ chú về bên đó đi. Ừ, có sao không? Dạ cháu không sao, cảm ơn chú. Ừ thôi tôi về bên đó đây. Dạ. Thấy chú rời đi thì tôi cũng quay người bước vào trong nhà, thì nghe mẹ tôi ho sặc sụa, tôi liền hỏi, mẹ sao ho dữ vậy? Nãy họ đánh cả người mẹ chắc bị ảnh hưởng rồi, để con đưa mẹ đi viện nha. Thôi tao không đi đâu, Quỳnh Chi vào trong kia tao nói chuyện này. Chuyện gì vậy mẹ? Đưa tao vào nhanh đi. Tôi đỡ mẹ bước vào bên trong phòng. Rồi mẹ tôi lê bước đi tới tủ, cầm tờ giấy đưa cho tôi rồi nói, hãy tìm ba của mày đi, ba mày ở trên thành phố đấy, Còn tao không sống được bao lâu nữa đâu. Sẽ ra đi nay mai thôi. Giờ mày tự lo cho cuộc sống của mày đi. Sau khi tao chết, hãy đưa tao lên chùa. Tao xin lỗi vì đã không lo cho mày tốt. Tôi nghe những gì mẹ nói thì chợt có linh cảm không tốt. Trong lòng tôi run sợ không biết lời mẹ nói là sao. Có phải mẹ đang nói đùa tôi không? Tôi nhìn mẹ run run hỏi. Mẹ nói không sống được bao lâu nữa là sao? Mẹ đừng có nói linh tinh thế chứ. Lúc này không phải là lúc đùa đâu mẹ. Với cả không ai đi đùa với mạng sống của mình thế đâu. Nó gở lắm đấy mẹ. Bà Hà Vân lúc này đổi giọng nói. Mẹ không đùa cũng không nói linh tinh mà đó là sự thật. Mẹ xin lỗi vì bấy lâu nay đối xử tệ với con. Không phải là mẹ không thương con. Nếu không thương thì mẹ đã không bỏ con hoặc bán con cho người khác rồi. Vì bệnh mẹ không sống được bao lâu nữa. Nên mẹ không muốn con khi chỉ còn một mình, không tự lo cho mình được. Nên mẹ mới nói những lời đó với con, để con tự làm tự nuôi mình khi không có mẹ ở bên. Mẹ bị bệnh sao không nói sớm cho con biết để con kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ? Bệnh của mẹ cần một số tiền rất lớn không thể kiếm được đâu con. Tôi nghe mẹ nói đến số tiền lớn thì không biết phải làm sao. Thật sự tôi đi bán xôi cũng chỉ đủ để lo ăn lo mặc hàng ngày, chứ cũng không để dành được, mà cả xóm này tôi không có họ hàng thân thích để có thể vay mượn được. Tôi rưng rưng nói với mẹ. Bây giờ phải làm sao đây mẹ? Chúng ta không có tiền thì làm sao chữa bệnh cho mẹ được đây? Hay để con đi qua nhà Quỳnh Giao vay rồi đưa mẹ lên thành phố chữa trị, rồi con kiếm việc làm trả sau được không? Con đừng vay mượn làm gì cho mang nợ. Mẹ đã lên bệnh viện huyện khám và bác sĩ nói bệnh mẹ nặng lắm rồi, không thể chữa được nữa. Mẹ tôi vừa nói vừa ho một tràng dài. Mẹ đưa tay lên che miệng lại. Đến lúc mẹ bỏ ra thì tôi thấy có máu, làm tôi hốt hoảng hét lên. Mẹ ho ra máu luôn kìa, chúng ta đi viện thôi mẹ. Mẹ nhìn tôi không trả lời, rồi ánh mắt mẹ từ từ khép lại. Tôi hoảng hốt đến bên mẹ gọi. Mẹ nghe con gọi không? Mẹ mệt lắm sao mà lại nhắm mắt vậy? Mẹ mở mắt ra đi, con đưa mẹ đi bệnh viện. Tôi gọi và lay mẹ và mẹ vẫn cứ nhắm chặt mắt không mở ra nhìn tôi. Làm tôi quĩnh quáng không biết phải làm thế nào. Thì thấy Quỳnh Giao cùng với chú ấy đi vào. Tôi vừa khóc vừa nói với Quỳnh Giao. Mẹ tao sắp chết rồi, Quỳnh Giao ơi. Mày cứu mẹ tao với. Tao đúng là đứa con vô tâm bất hiếu mà. Mẹ tao bệnh nặng vậy mà tao không hề hay biết. Lúc nãy mẹ nói tao mới biết. Bây giờ tao phải làm sao đây? Quỳnh Giao nghe thế thì nói. Giờ đưa mẹ mày tới bệnh viện mau đi. Tôi với Quỳnh Giao đỡ mẹ dậy rồi dìu ra ngoài xe. Còn chú ấy thì nhanh chóng lên ghế lái ngồi vào. Đợi tôi với Quỳnh Giao vào hẳn trong xe, thì chú ấy lái xe đưa chúng tôi đi. Trên đường đi tôi ôm chặt mẹ mà khóc. Cũng may chú ấy đi ô tô, nên tôi mới có thể đưa mẹ tới bệnh viện ngay được. Chưa gọi hàng xóm thì họ chắc chắn sẽ không giúp đâu. Tới bệnh viện tôi đưa mẹ vào trong phòng cấp cứu. Đặt mẹ xuống giường, thì các y bác sĩ đuổi tôi ra ngoài. Tôi ở bên ngoài chờ mà lòng như lửa đốt, chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho mẹ tai qua nạn khỏi. Chỉ cần mẹ còn sống, tôi dù có bị mắng chửi tôi cũng chịu. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có duy nhất mẹ ở bên mà thôi. Vui buồn tôi cũng có, chỉ có mẹ. Vậy mà ông trời lại muốn cướp mẹ đi khỏi tôi là sao? Tôi lo lắng thấp thỏm, nhìn vào bên trong mà khóc. Quỳnh Giao ôm lấy tôi an ủi. Bình tĩnh đi, chờ bác sĩ khám cho mẹ mày đã, xem tình hình thế nào, chứ mày khóc cũng không giải quyết được gì đâu. Quỳnh Giao ơi, tao phải làm sao đây? Mẹ tao bệnh vậy có cứu được không? Tao đúng là vô dụng mà. Mày cũng lo cho mẹ mày bao năm qua còn gì? Có đứa con bất hiếu nào mà lo cho mẹ như mày không? Mẹ mày nhậu nhạt đánh bài rồi về chửi bới đánh đập mày, mà mày vẫn lo cho bà ấy. Chứ có bỏ bà ấy đâu. Tao không phải nói xấu, nhưng mày khổ với bà ấy. Tiền mày làm ra, bà ấy cũng lấy đi chơi hết còn gì. Tao nghĩ mẹ mày chỉ giả vờ để mày tin thôi, chứ bà ta không bệnh nặng vậy đâu. Mày đợi bác sĩ khám xem sao đã. Bỗng dưng tôi thấy một cái khăn ướt đưa đến trước mặt. Tôi ngước lên nhìn thì thấy chú đưa, tôi lắc đầu thì chú nói. Lau nước mắt đi, nước mắt tèm nhem, có cần tôi đưa cái gương cho không? Quỳnh Giao cầm lấy nói. Lau đi này. Tôi cầm lấy lau thì lúc này bác sĩ cũng mở cửa bước ra với khuôn mặt. Bác sĩ đượm buồn. thì tôi có linh cảm không lành nên đành run run chạy tới ôm lấy tay bác sĩ hỏi. Bác sĩ ơi, mẹ cháu sao rồi ạ? Mẹ cháu tỉnh lại chưa ạ? Bác sĩ ái ngại nhìn tôi lắc đầu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không thể qua khỏi. Mẹ cháu đã từng đến đây khám và chúng tôi cũng khuyên nên đến đây điều trị. Nhưng mẹ cháu về không thấy quay lại nữa. Bệnh không chữa thì càng lúc sức khỏe càng kém đi. Thêm hôm nay bị đánh nên mẹ cháu không có sức chống chọi lại. Giờ cháu hãy làm thủ tục đưa mẹ cháu về nhà nhé. Chia buồn cùng cháu. Cố lên cháu nhé. Nói xong bác sĩ cũng rời đi. Còn tôi thì bàng hoàng không muốn tin những lời bác sĩ. Nên tôi đi thẳng vào trong với hy vọng là bác sĩ nhầm. Nhưng khi thấy mẹ nằm với đôi mắt nhắm chặt cả người không động đậy, thì chút hy vọng đó trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi cầm lấy tay mẹ mà khóc. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ đừng nhắm mắt như vậy. Mẹ mở mắt ra nhìn con đi mà mẹ. Con Quỳnh Chi đây mà mẹ. Con không thích mẹ đùa vậy đâu mẹ ơi. Mẹ dạy mắng hay đánh con cũng được, chứ mẹ đừng im lặng như vậy. Con sợ lắm mẹ ơi. Mẹ có giận con thì dậy nói con chứ đừng im lặng như vậy. Con phải làm sao để mẹ tỉnh lại đây mẹ ơi. Quỳnh Giao thấy tôi như vậy thì kéo tôi ra. Quỳnh Chi, mẹ mày mất rồi, mày đừng như thế có được không? Để mẹ mày ra đi thanh thản đi, đừng khóc nữa. Chú Quang Khải đang làm thủ tục đưa mẹ mày về. Tao gọi cho ba mẹ tao rồi. Ba mẹ tao đang qua nhà mày dọn dẹp nhà rồi. Mày bình tĩnh lại để còn lo cho mẹ mày nữa chứ. Mẹ tao mất thật rồi à Quỳnh Giao? Tại sao mẹ không nói cho tao sớm? Tại sao lại bỏ tao đi đột ngột với Quỳnh Giao? Tao phải làm sao đây? Mẹ mày mất thật rồi. Sinh lão bệnh tử không thể biết trước được. Mẹ mày giấu mày thì làm sao mày biết được? Đừng tự trách bản thân nữa. Mẹ mày không muốn mày thế này đâu. Mày cố lên nào. Tôi nghe vậy thì gật đầu nhìn mẹ. Y tá nói chúng tôi ra ngoài. Vừa ra ngoài thì thấy chú ấy đi tới nói. Chút nữa mẹ cô sẽ được bệnh viện đưa về. Bây giờ về nhà thôi. Cháu cảm ơn. Nhưng cháu bây giờ không có tiền. Tôi trả hết rồi, giờ đi về thôi. Tôi nghe chú nói mà bất ngờ, không nghĩ mới gặp mà chú lại đối xử tốt với tôi như thế. Tôi đứng dậy cùng với Quỳnh Giao trở về nhà. Lúc này đã là đêm tối rồi, chỉ có bố mẹ Quỳnh Giao với mấy anh chị đi cùng anh Đình Vũ đang ở trong nhà sắp xếp đồ. Tại gia đình tôi mà mọi người đêm hôm phải đến đây giúp tôi như thế. Đình Vũ đi tới nói, Quỳnh Chi, em hãy mạnh mẽ lên nhé. Đã có bọn anh ở đây giúp em rồi. Em cảm ơn. Em mới biết anh thôi. Mà đến giúp em thế này làm lỡ chuyến đi chơi bọn anh không? Trước lạ sau quen mà. Coi như chuyến du lịch đáng nhớ nhé. Mẹ Quỳnh Giao đi tới. Cô đã gọi bên tổ chức tang lễ Hồng Dũng họ sẽ đến đây. Mọi việc để họ lo. Bây giờ chờ mẹ cháu về rồi sáng thầy qua cúng nhé. Cháu cảm ơn cô. Không có mọi người cháu không biết phải làm sao cả. Cô biết hoàn cảnh nhà cháu thế nào. Cháu cũng là bạn của Quỳnh Giao nên cứ yên tâm. Bây giờ phải giữ gìn sức khỏe, hiểu không? Cứ thế, đám ma mẹ tôi cũng xong. Ban đầu cứ nghĩ hàng xóm cũng không ai tới. Nhưng không ngờ mọi người cũng đến viếng mẹ tôi. Vừa buồn vì mẹ mất, nhưng nhìn xung quanh hàng xóm cũng tới làm tôi cũng thấy an ủi phần nào. Mẹ tôi có di nguyện đưa mẹ tới chùa, nên tôi cũng đến nhà chùa xin được cho mẹ tới đó. Vì ngôi nhà mẹ con tôi ở không phải là nhà tôi nên không thể thờ cúng mẹ được. Cuộc sống của tôi bây giờ không còn người thân bên cạnh. Từ khi mẹ tôi mất không thấy anh Minh Đăng qua viếng. Anh hận mẹ tôi đến thế sao? Nhưng nghĩ lại, nếu người nhà Minh Đăng không đến đánh mẹ tôi thì chắc có lẽ mẹ tôi không mất sớm như vậy. Nhưng bác sĩ đã nói mẹ tôi sớm hay muộn cũng ra đi nên tôi cũng không trách nữa. Hôm đó mẹ chỉ bị tát chứ không bị đánh gì nên tôi không thể qua bên đó nói chuyện được. Mà tâm trí tôi bây giờ chỉ nghĩ tới mẹ nên không quan tâm đến mọi người thế nào nữa. Ngồi một mình trong nhà tôi thấy mình bơ vơ lạc lõng. Bây giờ tôi không biết lấy tiền đâu mà sống qua ngày. Chủ ngôi nhà này mấy tháng trước cũng đòi. Nhưng khi nghe tin mẹ tôi mất, họ cũng thông cảm cho hoàn cảnh của tôi mà cho tôi ở đây thêm vài tháng nữa. Đang ngồi suy nghĩ miên man thì Quỳnh Giao từ ngoài bước vào. Mày qua đây làm gì thế? Sắp cưới lo ở nhà đi chứ. Yên tâm, mọi chuyện của tao xong xuôi rồi. Mốt tao làm cô dâu thôi. Mà tao có chuyện muốn nói này, mày muốn nghe không? Chuyện gì đó? Mày nhớ chú Quang Khải hôm mẹ mày mất không? Nhớ, nếu không có chú ấy giúp đỡ thì tao không biết phải làm sao. Mày lên đó làm không? Nhà chú ấy mở xưởng may, đang cần thợ đó. Mày cũng biết may, hay lên đó làm đi, rồi tìm ba mày luôn. Tôi nghe vậy thì suy nghĩ, lúc này tôi mới nhớ ra chuyện đó. Tôi có nên tìm ba tôi hay không nữa? Tôi nói, lên tìm ông ta, chắc gì ông ấy muốn nhận tao. Nếu biết sự có mặt của tao thì ông ấy đã tìm tao rồi. Còn chuyện là may, thì chú ấy có nhận tao không? Có đó, anh Đình Vũ mới gọi cho tao đây. Được thì tao gọi cho anh ấy xin việc cho mày luôn. Chứ giờ dưới này biết làm gì, không lẽ bán xôi nữa à? Tao thấy nghề may cũng được đó. Tôi nghe nó nói một hồi thì cũng gật đầu đồng ý. Nhìn ra cửa thì tôi giật mình, vì thấy bóng dáng của Minh Đăng đang bước vào. Tôi định lên tiếng chào thì thấy phía sau anh Minh Đăng còn có mẹ của anh ấy nữa, thì có chút khó chịu nhưng tôi vẫn đứng lên hỏi. Bác với anh tới có chuyện gì không ạ? Minh Đăng không nói gì mà chỉ cầm một xấp tiền đặt lên bàn. Tôi bất ngờ quay qua anh hỏi. Minh Đăng, anh đưa tiền cho em làm gì? Anh xin lỗi vì hôm bữa dì anh đã đến đây xúc phạm mẹ em, nên... Tôi cầm tiền trên bàn đưa lại rồi nói. Anh không có lỗi gì trong chuyện này nên không phải xin lỗi đâu. Mẹ em là người có lỗi nên em không trách gì đâu. Anh cầm lại tiền đi. Bà Mơ lên tiếng. Đúng là mẹ cháu với chồng bác đều là người có lỗi, nhưng không liên quan tới cháu. Còn em bác đến đây đánh mẹ cháu là nó sai, nhưng cũng chỉ vì nó thương bác, thương cháu mình nên mới có hành động như vậy. Còn số tiền này coi như bác giúp cháu trang trải một phần cho mẹ vì hành động của em bác, cháu nhận đi. Tôi nghe vậy thì lắc đầu nói. Dạ, cháu không nhận số tiền đó đâu bác. Mẹ cháu cũng mất rồi và cháu cũng đã lo cho mẹ cháu xong, nên cháu cũng không cần số tiền này nữa. Bác với anh cầm về đi ạ. Bà Mơ thấy thế nói. Hai cháu chê số tiền này vẫn ít nên không muốn nhận, vậy để bác cho thêm. Cứ nghĩ cháu là một đứa hiền lành nên bác mới cho thằng Minh Đăng giúp đỡ cháu. Nhưng giờ mới thấy cháu cũng là người tham lam như mẹ của cháu. Tôi nghe vậy mà kinh ngạc, vì không nghĩ mẹ của anh Minh Đăng lại nói ra những lời khó nghe như thế. Tôi có đòi mẹ của anh ấy mang tiền đến cho tôi đâu, mà giờ lại nói tôi tham lam như mẹ của tôi. Mẹ tôi dù sao cũng mới mất, mà mẹ anh ấy nói như vậy không sợ đụng đến người đã khuất sao? Tôi định lên tiếng nói lại thì Quỳnh Giao nói. Bác Mơ ơi, đúng là Quỳnh Chi cũng cần tiền thật, nhưng nó không xin xỏ bác, mà bác tự cầm đến đây. Vậy mà bác lại nói những lời xúc phạm nó. Là cháu cũng không nhận nữa là nó. Số tiền này bác cần thì cứ cầm về đi, chứ bạn cháu không cần nữa đâu ạ. Bạn cháu cũng sắp lên thành phố làm kiếm tiền rồi. Minh Đăng nhìn về phía tôi với ánh mắt như muốn hỏi. Mẹ tôi mới mất tôi đi như thế thì ai nhang khói cho mẹ? Tôi thấy vậy nên nói. Em đưa mẹ lên chùa rồi ạ. Bây giờ ở đây em cũng không còn ai thân thích nữa, nên em sẽ rời khỏi đây lên thành phố làm. Vài bữa là em đi rồi. Anh với bác cầm tiền về đi ạ. Cảm ơn anh lúc trước đã giúp đỡ em. Em sẽ mãi không quên. Minh Đăng khi nghe tôi nói xong thì im lặng không nói gì mà quay bước đi. Tôi ngơ ngác trước hành động đó của anh nên cứ đứng chân chân nhìn. Dù anh quay đi rất nhanh nhưng tôi vẫn thấy được sự thay đổi trên mặt anh. Tôi quay qua nhìn Quỳnh Giao thì bác Mơ cũng đi lại, cầm lấy xấp tiền trên bàn rồi quay bước đi theo Minh Đăng. Tôi biết là do Minh Đăng nói nên bác ấy mới tới đây. Tôi thở dài nói với Quỳnh Giao. Tao không nghĩ bác Mơ lại cư xử như vậy đấy. Quỳnh Giao cũng hiểu nên vỗ vai tôi nói. Thôi, mày đừng suy nghĩ quá. Nhà giàu thường hay kiểu đó ấy mà. Mình nghèo, mình sống không thẹn với lòng là được. Còn kệ họ muốn nói hay nghĩ gì. Mình sống cho mình chứ họ có sống như mình đâu. Giờ ở đây mày còn có tao nên có gì thì gọi tao nha. Mà Diễm Châu cũng đi lên thành phố nữa đó. Tôi nghe thế thì bất ngờ hỏi lại. Ủa, Diễm Châu bữa nói ở đây mà sao giờ lại thay đổi thế? Thì nó cũng muốn đi xa và muốn đi cùng với mày cho vui đó mà. Tao định nói quên á. Mày cứ chuẩn bị đi. Cưới tao xong rồi lên đó làm là vừa. Để tao gọi cho anh Đình Vũ biết nhé. Ngày có Diễm Châu lên làm cùng nên tôi vui lắm. Tôi chưa từng đi xa bao giờ nên khi quyết định lên thành phố làm, trong lòng tôi cũng có chút lo sợ. Một thân một mình nơi đất khách lạ lẫm giờ có Diễm Châu đi cùng thì tôi cũng yên tâm phần nào. Đang suy nghĩ thì Quỳnh Giao nói, vài hôm nữa cưới tao rồi, thế có váy hay giày dép gì chưa, ra chợ mua với tao đi. Tôi lắc đầu, tao có rồi, tao không mua đâu, mẹ tao mới mất nên tao không mua sắm gì đâu, họ thấy lại nói. Quỳnh Giao nghe vậy gật đầu, ừ thiếu gì thì bảo tao, chứ tao lấy chồng rồi, mày cũng lên thành phố thì ít gặp nhau, nên không giúp đỡ mày được nữa đâu, cố gắng sống thật tốt vào, lên đó tìm ba mày luôn đi. Chuyện đó nói sau đi, mày về lo chuẩn bị đám cưới đi nhé. Ok mày nhé, tao về đây. Còn chuyện Minh Đăng thì mày bỏ qua bên đi. Mày thích anh ta, nhưng chuyện xảy ra giữa mẹ mày và ba anh ta thì anh ta cũng không chấp nhận mày nữa đâu. Với lại còn mẹ anh ta nữa, bà đó cũng ghê gớm, mày cũng không ở cùng được đâu. Mà mày lên Sài Gòn biết đâu lại tìm được anh nào ngon hơn anh Minh Đăng rồi lấy luôn thì sao. Tôi nhíu mày nhìn Quỳnh Giao rồi nói, thôi thôi mày về đi, ở đây chỉ nói tào lao. Mẹ tao mới mất, tao còn chưa có chốn nương thân thì làm gì có tâm trạng đâu mà quen với lấy chồng. Mày đuổi tao à? Mày hết thương tao rồi sao? Được rồi, dừng lên cơn dùng tao cái, đi về nhanh đi, chứ mày còn ở đây tao lại loạn não lên bây giờ. Quỳnh Giao giả bộ xị mặt xuống nói, mày nhớ đấy, mai mốt có chồng có con tao ứ cho mày ôm con tao đâu. Về không? Về thì về, đồ bà già khó ưa. Quỳnh Giao không gẹo tôi mà đi ra lấy xe trở về nhà. Tôi thở dài rồi bước vào trong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.